Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, mộng bức tiểu nha. Thiên Tuyền Thánh Tử chết. Tin tức này rất nhanh chính là truyền về đến Tiềm Long Vương Đình Thiên Tuyền Thánh Địa. Nhất Đại Thánh Địa Thánh Tử vẫn lạc tại bên ngoài. Đây quả thực là Thiên Tuyền Thánh Địa sỉ nhục. Thánh Tử đại biểu là bề ngoài. Là Thiên Tuyền Thánh Địa với bên ngoài tử. Thế nhưng là, bây giờ, Thiên Tuyền Thánh Tử cũng là bị người cho giết. Cái xác không hồn. Tuy nhiên có người cho Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả miêu tả qua Thiên Tuyền Thánh Tử kiểu chết. Tựa hồ cũng không phải là Thao Thiết Cốc người giết chết. Thế nhưng là Thiên Tuyền Thánh Tử dù sao cũng là vẫn lạc tại Thao Thiết Cốc. Cái này cũng đã đầy đủ. Ngày nữa Tuyền Thánh Địa chính là cùng Thao Thiết Cốc quan hệ không tốt. Bây giờ còn phát sinh loại sự tình này. Thánh Địa tự nhiên là muốn sai phái ra cường giả đến đối Thao Thiết Cốc tiến hành thanh tẩy. Thao Thiết Cốc bên ngoài. Không gian một trận lắc lư. Một chiếc kim loại chiến thuyền. Chậm rãi từ giống như gợn sóng lắc lư không gian bên trong chạy mà ra. Nương theo lấy nặng nề tiếng oanh minh. Rộng rãi vô cùng. Tại chiến trên thuyền. Có một mặt vẽ lấy nhất khỏa tinh thần đồ án cờ xí tại tung bay. Đó là Thiên Tuyền Thánh Địa cờ xí. Một vị lão giả chắp lấy tay. Đứng tại chiến thuyền phía trước. Sau lưng hắn làm theo là một đám ăn mặc áo giáp màu vàng óng. Chờ xuất phát kim giáp vệ. Thiên Tuyền Thánh Tử mang đến kim giáp vệ toàn bộ đều chết. Thậm chí ngay cả thiếp thân thị nữ đều là vẫn lạc hai vị. Giờ phút này, này đỏ cơ chính quỳ sát tại chiến thuyền bong thuyền phía trên. Sợ xanh mặt lại chi sắc. Người ý là, Thánh Tử là muốn giết một cái bếp nhỏ tử. Sau cùng lại là phản bị đánh bất ngờ. Bị hắc thao thiết cho nuốt ăn. Lão giả thanh âm tràn ngập uy áp. Chắp lấy tay. Nhàn nhạt hỏi đến này quỳ dạp dưới đất. Toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đỏ cơ. Đỏ cơ vội vàng gật đầu. Nàng không dám có chút báo cáo sai. Nàng lúc trước tận mắt nhìn đến Thiên Tuyền Thánh Tử bị hắc thao thiết cho một thanh thôn phệ. Thân thể đều là bị rảo vỡ nát. Loại kia hình ảnh, giống là ác mộng đồng dạng quấn quanh lấy nàng. Để cho nàng hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn như cũ là thân thể băng lãnh. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đường đường một chỗ thánh tử. Thế mà như thế khuất nhục vẫn lạc. Tử tôn nếu là biết thánh tử lại là như vậy biệt khuất mà chết. Thật là có bao nhiêu phẫn nộ a, lão giả kia khẽ thở dài một cái. Sau một khắc, này chiến thuyền chính là ầm ầm lướt ngang. Hướng phía này Thao Thiết Cốc chạy mà đi. Phảng phất nghiền ép hư không. Không khí đều là theo chiến thuyền chạy. Mà không ngừng chấn động. Có thể có phái người tiến đến dò xét này bếp nhỏ tử lai lịch. Này bếp nhỏ tử không phải nói không phải Thao Thiết Cốc người a? Lão giả hỏi, một đạo toàn thân đều là quấn tại áo giáp màu vàng óng bên trong bóng người hiển hiện. Hồi đáp, thuộc hạ đã điều tra qua. Này bếp nhỏ tử không phải Thao Thiết Cốc thổ đầu bếp, mà chính là cốc bên ngoài đầu bếp. Tại Đan Phủ Thiên Lam Thành mở một cái quán ăn. Ồ! Đan phủ, người xác định là đan phủ. Lão giả sau khi nghe được, lông mày nhất thời vẩy một cái. Có chút nghi hoặc quay người hỏi. Đan phủ chỗ kia thế nhưng là thú vị gấp a. Tiêu Nha nắm giữ lấy này thí thần cung đi theo Tu La đại quân dự định san bằng đan phủ. Cuối cùng lại là rơi vào một cái cung nát người vong hạ tràng. Toàn bộ Tu La đại quân cũng gần như tiếp cận bị tiêu diệt. Này đan phủ đơn giản giống như là có ma tính. Tử tôn biết được về sau. Điều động ảnh ma tiến về muốn phải giải quyết này tiềm tàng tại đan phủ bên trong minh khư sinh linh. Bất quá tựa hồ không có cái gì tin tức. Mà lại, lúc trước Thao Thiết Cốc trong chiến đấu. Tựa hồ cũng có minh khư sinh linh xuất hiện. Này bếp nhỏ tử đến cùng minh khư sinh linh có quan hệ gì? Lão giả trong lòng trong nháy mắt muốn rất nhiều. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước tìm Thao Thiết Cốc tìm công đạo đi. Rất lâu chưa từng mở mang kiến thức một chút Thao Thiết Cốc sở trường sinh. Hôm nay ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Về phần này bếp nhỏ tử, thân có Thao Thiết chi hồn, còn cùng thánh tử cái chết có lớn lao liên quan. Không thể sống, kim đao, Người mang theo 50 kim giáp vệ tiến đến đêm này bếp nhỏ tử bắt giữ. Về phần Minh Khư sinh linh, lấy thí thần đao tiến đến tốt. Lão giả kia chắp tay nói. Toàn thân đều bao bọc ở áo giáp màu vàng óng trong nam tử nhất thời sững sờ. Chắp tay một cái về sau. Chính là quay người mà đi. Chỉ chốc lát sau, từ chiến trên thuyền, rơi xuống một chiếc ít hơn Linh Chu. Linh Chu toàn thân lưu ly. Trên đó khắc họa đầy trận pháp. Trận pháp lấp lóe quang hoa một trận oanh minh. Chính là hướng phía nơi xa bắn tới. Lão giả nhìn lấy này Linh Chu biến mất. Khóe miệng cũng hơi hơi một phát. Tốt, là thời điểm qua tìm Sở Trường Sinh tính toán sổ sách. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn ra mà vào. Này ấm áp quang mang chiếu vào tiểu nha trên thân. Nhượng cái sau không khỏi động động mí mắt. Thân thể lật một cái. Tay không tự chủ nâng lên. Mài cọ lấy cái mũi. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Mơ mơ hồ hồ hình ảnh rất nhanh chính là trở nên rõ ràng. Màu trắng trần nhà, mềm mại giường chiếu, ấm chăn ấm, còn có này ấm áp ánh sáng mặt trời. Tiểu nha đầu thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh về sau. Cả người đều là hơi có chút sững sờ. Nàng từ trên giường ngồi xuống, bím tóc sừng dê sợi tóc có chút lộn xộn. Nơi này là nơi nào? Chấm ngoặc kép, tiểu nha có chút mộng bức. Nàng quay đầu đánh giá gian phòng. Sạch sẽ mà sạch sẽ. Mộc mạc mà không phức tạp. Đây là một gian rất đơn giản gian phòng. Cái giường này thật thoải mái a. Rất muốn lại nằm một hồi. Tiểu nha cái mông nhất động. Trên giường đánh đánh. Này mềm mại giường chiếu phản hồi cho nàng cảm giác. Nhượng trên mặt nàng đều là lộ ra nụ cười. Chân trần nha tử. Tiểu nha đầu xuống giường. Giường bên cạnh. Có một đôi rộng thùng thình bộ dáng cổ quái dày. Tiểu nha đầu đem bàn chân để vào giày trong, lộ ra trong suốt mà đáng yêu chân, kéo lấy đại giày, lạch cạch chính là hướng phía cửa sổ đi đến. Mở cửa sổ ra, một cỗ huyên náo chính là truyền vào nàng lỗ tai. Oa, bộ lão bản rốt cục trở về, chờ rất lâu a, nhưng làm ta cho thèm, rốt cục lại có thể ăn được bộ lão bản nấu nướng món ăn. Vui vẻ. Đội ngũ này làm sao dài như vậy? Phía trước nhanh lên a. Ngoặc kép, tiểu nha đầu thanh tú động lòng người thò đầu ra. Chính là xem rốt cục. Hạ, này thật dài đội ngũ. Một đám người đều là đứng tại cửa tiệm hét lớn. Thật náo nhiệt, tiểu nha trong lòng sợ hãi thán phục. Đây là vị nào đầu bếp chỗ quán ăn a? Xem như tại trong nhà hàng sinh sống lâu như thế tiểu nha. Tự nhiên rất rõ ràng này đến. Hạ, là đang phát sinh cái gì? Bất quá nàng còn thật chưa từng gặp qua náo nhiệt như vậy tràng diện. Cho nên lập tức có chút không thích ứng. Trên người nàng bảo bọc một kiện trường sam. Này trường sam so với nàng thân cao mà nói. Quá dài, tay áo càng là rủ xuống. Tiểu nha đầu đem tay áo đi lên lôi kéo. Lộ xuất thủ trưởng, đem hạ thân bãi xuống nhấc lên. Đánh cái kết, hình thành một kiện thô sơ váy về sau. Chính là hướng phía môn đi ra ngoài. Chậm rãi đi xuống lâu. Bên trái tựa hồ là khí thế ngất trời nhà bếp. Mà bên phải là càng khí thế ngất trời quán ăn. Tiểu nha đầu đứng tại đầu bậc thang ngẫm lại. Quay đầu hướng phía nhà bếp nhìn lại. Muốn nhìn một chút chỗ này đến cùng là vị nào đầu bếp nhà bếp. Bất quá còn không có đợi nàng kiếm ra đầu. Từ trong phòng bếp chính là đi ra một bóng người. Một làn gió thơm đánh tới. Tiểu nha đầu đầu cảm giác đâm vào một mảnh mềm mại phía trên. Tràn ngập co giãn. Đưa nàng đều là đánh đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Mà nữ an xanh cảm thấy ngực lớn bị tập kích. Nhất thời bị giật mình. Trong tay nóng hôi hổi món ăn đều là kém chút không có lấy tốt. May mắn nàng phản ứng nhanh. Ổn định trong tay món ăn về sau. Mà nữ an xanh mới là có chút bất mãn nhìn về phía đôi kia nàng tập ngực kẻ cầm đầu. Một tiểu nha đầu phiến tử. A, đây không phải bộ lão bản trường sam a. Hở, nha đầu này là từ bộ lão bản gian phòng đi ra. Mà nữ an xanh nhìn lấy tiểu nha. Mỹ lệ trên dung nhan nhất thời sắc mặt biến đổi. Liên tục kinh dị 3 tiếng. Tâm tư quanh đi quẩn lại. Bát quái nhất thời. Tiểu Nha trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt vị này, bộ ngực phần lớn nhanh bắt kịp đầu mình. Tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ ánh mắt thật đáng sợ. Thiết bia chù trên bảng có vị tỷ tỷ này à? Giống như không có vị này đi. Nếu có vị này, bộ ngực lớn như vậy tỷ tỷ này không cần chù nghệ. Vị tỷ tỷ này khả năng đều đã mọi người đều biết. Tiểu muội muội, nhà bếp trọng địa cũng không thể tùy tiện vào qua nha. Mà nữ An Xanh tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là nàng còn vội vã mang thức ăn lên đâu. Chính là cúi người xuống, cười tủm tỉm đối Tiểu Nha căn dặn một câu, chính là quay người hướng phía quán ăn đi đến. Tiểu Nha một mặt mộng bức, nhà bếp còn không cho đi. Nàng vẫn thật là không tin tà, xem như trà trộn nhà bếp lâu như vậy Tiểu Nha đầu. Nàng nơi nào sẽ bởi vì này ngực lớn nữ một câu liền từ bỏ đối nhà bếp thăm dò, cho nên Tiểu Nha sắn rủ xuống tay áo, chính là lại một lần thò đầu ra. Bành, lần này, Tiểu Nha lại là đụng phải người. Bất quá cùng trước đó mềm mại so sánh, lần này giống là đụng phải tảng đá lớn. Tiểu Nha bạch đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Cái mông nhỏ đều là bị thang lầu cho lạc một chút. Dương Mỹ cắt bưng đồ ăn, bị Tiểu Nha đầu cho đụng một cái. Hậu chi hậu giác liếc nhìn nàng một cái, nhất thời lông mày nhướn lên, híp mắt mỉm cười nói, tiểu muội muội, nhà bếp trọng địa có thể không thể đi vào nha. Nói xong, Dương Mỹ cắt chính là quay người hướng phía quán ăn đi đến. Tiểu Nha đầu một mặt ngốc trệ, cái này đại tỷ tỷ vì sao kỳ quái như thế, nàng đến cùng là đi vào vị nào đầu bếp quán ăn. Bỗng nhiên, một bóng người lại là từ phòng bếp đi ra, thân ảnh kia có chút quen thuộc, nhượng Tiểu Nha trong mắt đều hơi mở lớn. Đây không phải Bước Phương đại ca ca à? Bộ Phương trong tay nhiễm lấy nước đọng, nhìn thấy Tiểu Nha, hơi sững sờ, gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra, tỉnh à, y phục có chút không vừa vặn, không có việc gì, ta sẽ chở nhượng Dương Mỹ cắt làm cho ngươi một bộ. Tiểu Nha đầu y phục trên người bởi vì hóa thân hắc thao thiết thời điểm bị khủng bố năng lượng cho rào có chút rách dưới. Cho nên Bộ Phương chính là cho nàng thay đổi chính mình y phục. Tỉnh liền tới dùng cơm đi, Bộ Phương nói ra, hắn cầm trong tay nước đọng lau sạch sẽ về sau, nâng tay lên, vỗ vỗ Tiểu Nha đầu đầu. Thấy là Bộ Phương, Tiểu Nha đầu cứ yên tâm nhiều, nhắm mắt theo đuôi ăn mặc này cổ quái đại dây theo sau lưng Bộ Phương. Vừa vào quán ăn, Tiểu Nha đầu chính là cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Cái này khí thế ngất trời bầu không khí, nhượng Tiểu Nha đầu ngây người tại nguyên chỗ. Thật náo nhiệt a, làm sao lại có nhiều người như vậy nhiều người. Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành a. Có thực khách vừa ăn mỹ thực, vừa hướng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương cũng là gật gật đầu, biểu thị đáp lại, nhà a, lão bộ a, đã lâu không gặp, tay nghề của ngươi tăng trưởng a, cái này Phật khiêu tướng, càng có tư vị. Nam Cung Vô Khuyết trong miệng đang gặm móng heo, nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời phất phất tay trong móng heo, đắc ý nói ra. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, hơi cởi một cái. Nhất thời Tiểu Nha đầu thân hình chính là rơi vào Nam Cung Vô Khuyết chỗ cái bàn một bên. Tiểu Nha đầu lên bàn, nhìn lấy bày trên bàn Phật khiêu tướng, trong mắt nhất thời sững sờ, cái mũi hơi động một chút, trong bụng tựa hồ có cảm giác đói bụng phi tốc truyền đến. Ngươi làm một chút, ta đi cấp ngươi xào phần cơm chiên trứng. Bộ Phương sờ sờ Tiểu Nha đầu, nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, quay người chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Tiểu Nha lộc cộc nuốt một miếng nước bọt gật gật đầu. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời hiếu kỳ nhìn Tiểu Nha liếc một chút, trong ánh mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Chẳng lẽ con bé này cũng là bộ lão bản ưa thích loại hình? Khó trách lão bộ trướng mắt nhà mình nha đầu kia, nguyên lai là ưa thích này chủng loại hình a. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng cảm thán, vì muội muội mình cảm thấy bi ai. Quá đẹp cũng là một loại tội. Ngay tại Nam Cung Vô Khuyết cảm thán thời điểm, Tiểu Nha thanh tú động lòng người thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại ca ca, ta có thể nếm một chút thức ăn này phẩm a? Tiểu Nha chớp mắt to, đáng thương nhìn qua Nam Cung Vô Khuyết, nói. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, trong lòng mềm nhũn, ăn đi, ăn đi, chấm ngoặc kép, một tiểu nha đầu có thể ăn bao nhiêu? Chính mình phải gọi An Ngực lớn cầm cái chén nhỏ tới. Nam Cung Vô Khuyết nghĩ đến, nha đầu này xem ra cùng lão bộ quan hệ không ít. Chính mình cũng không thể bạc đãi nàng đi. Nhưng mà, sau một khắc, Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy tiểu nha, nước tiểu đều kém chút bị hoảng sợ đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.